Chương 392, Dung thị huyết mạch triệt để thức tỉnh. Có thế cặp kia nhìn về phía Yến Du hai mẹ con huyết mâu, ngoại trừ có vô tận bạo ngược lại không một kia, có thể để cho Yến Du hai mẹ con cảm thấy quen thuộc ôn nhu, tương chiều cùng dung túng. Hắn lạ lẫm nhìn xem hai mẹ con, phảng phất cùng nhìn không khí không có gì khác biệt, cũng đem nhóc con đều nhìn khóc rồi, hoa cha a không, muốn hung cha, hoa mà Yến Du đâu, nàng một trái tim cu nở dê hung hăng rút co lại, đây là từ nàng sinh ra đến nay, đều chưa từng xuất hiện qua co rút đau đớn cảm giác, phảng phất có cái gì, bị hung hăng từ trong tim móc đi, để cho nàng cường đại nội tâm, đều chịu không nổi quất đau lên. Nàng mới biết được, cái này nam nhân, trong lòng nàng chiếm giữ vị trí trọng yếu bực nào, nàng thậm chí bởi vậy có như thế một nháy mắt không thể thở nổi. Chưa bao giờ có cho dù là tại nhìn kiếp trước Yến Tử Du, cho dù là biết được khóc cha cùng hai cái ca ca đều chết thảm lúc, loại kia đau lòng cùng hối hận, cùng dưới mắt loại này giống bị đào giống co rút đau đớn, hoàn toàn không giống. Là lấy, Yến Du đã ôm tiểu tể tể, hướng trước mắt cái ánh mắt này lạ lâm đến cực điểm đại tư mệnh đi tới, nàng tuyệt đối, nhất định không thể để cho hắn tiêu thất, dung dở. Chiêu ta, ngươi nhất định phải trở về, đến bên cạnh ta đến tiểu bảo bên cạnh tới. Cha không đứt rời kim hạt đậu Yến tiểu bảo, cũng muốn ôm một cái này giả hung cha, muốn đem nguyên lai xinh đẹp cha ôm trở về đến rồi, chỉ là Yến Du hai mẹ con mới đi gần qua đi, tóc đo đại tư mệnh liền giật, như muốn đứng lên. Thế mà vù vù một vòng bao phủ tóc đo đại tư mệnh liễm tử thần bí đường vân, đã dần dần sáng lên bất quá chốc lát, trước đây biến mất, những cái kia dày đặc thần văn trận liệt, đã đem tóc đo đại tư mệnh tầng tầng bao khỏa, đến mức hắn căn bản là không có cách động đậy, nhưng Yến Du cũng vô pháp chạm đến hắn. Yến Tiểu Bảo liền chấp chấp thủy doanh đầy đủ mắt to nhi, cha hắn có thế cảm giác được, đây là hắn xinh đẹp cha khí tức, muốn sở, mong muốn cha ôm một cái ửng. Yến Du cũng có thể cảm giác được, tầng này thần bí đường vân bên trên, có tuyệt đối thuần túy trong nội tâm nàng cái kia đại tư mệnh khí tức, điều này làm cho nàng đã quất đau lấy tâm, hơi đến làm dịu. Hắn lực lượng vẫn còn, ít nhất nói rõ, hắn còn tại A Yến Du không cách nào khẳng định. Dù sao nàng chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy, nàng chỉ có thể như thế chờ mong. Mà tại nàng trong lúc lơ đãng, nhóc con đã duỗi ra tiểu tay mập, đi sờ tầng kia liễm tử thần bí đường vân, kinh Yến Du vội vàng nà mở trà tờ nhóc con tay. Nhưng nhóc con đã mò tới bạch từng đạo thần bí đường vân, tựa như là bị tiếp dẫn, đã từ bao phủ tóc đo đại tư mệnh trận liệt bên trong, nhảy qua Yến Du tay, theo nhóc con bàn tay nhỏ, suy diễn tiến hắn mập tút tút tay trắng. Cũng chạy xuôi vào hắn tiểu thân thể bên trong. A Đát Thiến tiểu bảo mắt trợn tròn nhìn xem thân thể của mình, toàn thân đã không thể tránh né sáng lên mù sương ánh sáng, toàn bộ tiểu nhân nhi lại rút nhỏ một vòng gầy Yến Du. A Đát Thiến tiểu bảo cu nở dê mông quyển nhìn xem chính mình ít đi một chút tiểu tay mập, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy trong thân thể, giống như là có rất nhiều con kiến nhỏ đang bò bò, điều này làm cho nhóc con cảm giác phi thường không thoải mái gai gai hắn nương thân. Ngứa bảo ngứa chỗ nào ngứa Yến Du lập tức hỏi, đồng thời đã kiểm tra lên đứa con yêu thân thể, cũng mật thiết chú ý những cái kia vẫn bao phủ tóc đo đại tư mệnh thần bí đường vân, phát hiện bọn chúng hình như không có thay đổi gì, ngược lại là nào đó tóc đo đại tư mệnh, hắn đã lần thứ hai nhắm lại hai con người, phảng phất là bị những thứ này thần bí đường vân chấn nhấp rồi, lại hoặc là khác, Yến Du cu nở dê không hiểu rõ. Mà tiểu nhóc con hắn đã ở chỗ này gãi gãi, chỗ nào gãi gãi hô. Ngứa bảo ngứa thế nhưng quấy nhiều không đến, bên trong, ngứa một bên bắt chính mình, một bên nói Yến tiểu bảo muốn biểu đạt là trong thân thể ngứa. Yến Du ngược lại là nghe hiểu, mẫu thân lại nhìn, tiểu bảo không hoảng hốt. Khó chịu Yến tiểu bảo hủy khuất đắt đát. Tiểu hoàng kê liền bay tới, vậy ngươi còn sờ loạn, gọi ngươi sờ loạn. Đệ Yến tiểu bảo liền nói, gà đệ, không cho nói bảo, ca hử tiểu hoàng kê thở hổn hển một tiếng, cũng rất lo lắng bàn bay lên, chủ nhân. Tiểu chủ nhân ca ca đây là thế nào? Yến Du nhíu nhíu mày, nghiễm nhiên không phát hiện con trai có chỗ nào không thích hợp, tương phản nàng có thế cảm giác được, tiểu tể tể thân thể hình như còn càng tuyệt một chút cùng lúc đó đâu, tiểu nhóc con thân thể ngược lại là lại có một chút biến hóa, có một tầng mắt trần có thể thấy phấn hồng quang ải, ngay tại từ hắn. Tiểu thân thể bên trong tràn ra xương đo vô thanh, khí tức lại có một ít bề buộn. Nhóc con cũng bởi vì tầng này xương đo tràn ra, mà làm cho càng hùng, me me bảo, ngứa ngoan. Yến Du vội vàng hôn một chút con trai, giống như có một ít bắt gấp, bởi vì nàng không phát giác đứa con yêu có cái gì không đúng. Điều này làm cho nàng có như thế một nháy mắt bối rối, bất quá cấp tốc tỉnh táo lại hiến nữ quân, ngược lại là nghĩ đến một chút cái gì hôn một chút con trai lông tơ đầu nhi, tiểu bảo nhịn một chút, khả năng này là đúng tiểu bảo có chỗ tốt, đây là cha ngươi lực lượng, hắn chắc chắn sẽ không tổn thương ngươi. A Yến tiểu bảo ngẫm lại cũng thế, liền không gọi, thật đúng là đình chỉ là mắt to nhi nước manh manh, xem xét chính là kìm nén đến cực kỳ vất vả tiểu mô dạng. Thấy được Yến Du cực kỳ đau lòng, đã đang không ngừng thân lấy tiểu tể tể, còn có chút tự mâu thuẫn nói, nếu như rất khó chịu nói ngay, không nhẫn nhịn. Không Yến tiểu bảo đã cảm thấy, nếu mâu thân nói là xinh đẹp cha lực lượng, vậy khẳng định không phải muốn khi dễ tiểu bảo nhịn một chút liền sẽ càng tốt hơn. Yến Du lại bởi vì con trai hiểu chuyện, càng đau lòng hơn, chỉ có thể tiếp tục thân lấy con trai lông tơ đầu nhi, bất quá không đúng, chờ một chút, cái kia tiểu bảo. Ngươi tóc đâu này Yến Du sở lấy con trai trần trùng trục đầu, cảm giác liền không được bình thường. Tiểu hoàng kê cu nở dê lập tức nhào tới nhìn, chít thật một cái tiểu mao nhi cũng không có tốt ánh sáng Yến tiểu bảo, mới vừa rồi còn nhịn được rất tốt hắn, lập tức sờ lên đầu mình, tiếp đó hắn liền phát hiện, thật, ánh sáng hoa Yến tiểu bảo trực tiếp khóc ra đến Yến Du vội vàng hôn một chút tể, tiểu bảo không khóc, có thể là rụt về lại, còn có thể lớn, không khóc không khóc. Thật sao Yến tiểu bảo nước mắt thẳng điệu, còn rất dài Yến Du cũng không xác định, dù sao nàng cu nở dê chưa từng gặp qua mọc ra tóc trả lại cho rụt về lại tình huống nhưng nàng nhất định phải kiên định nói, do Yến tiểu bảo lúc này mới tốt một chút, bất quá hắn chính mình rất nhanh phát hiện A Đắt không ngứa ngáy hơn nữa không chỉ có không ngứa ngáy, còn ứng.